Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chỉ nói ngắn gọn, đúng vậy, Tiểu Lâm đã tiến hành khảo sát hiện trường lúc đó yếu cô bé không đến. Chúng ta sẽ không thể xác định được mục tiêu là Ô Văn Hưng trong thời gian ngắn như vậy. Cục trưởng phân cục Lịch Sơn không nói nhiều, chỉ nói sẽ hỏi thăm cụ thể với Cổ Ba sau, rồi cúp máy. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã đạt được tiến bộ lớn như vậy. Tất nhiên La Chiêu rất vui mừng. Nhưng anh ấy cũng có một điều không hài lòng, đó là Ô Văn Hưng vẫn không chịu khai. Vì vậy cho đến nay, anh vẫn chưa nắm được tình hình của nghi phạm số 1. Chiều thứ bảy, Cổ Ba gọi điện cho anh, nhờ anh giúp mời Lâm Linh. Chủ nhật anh ta muốn mời Lâm Linh ăn tối. La Chiêu cũng muốn đám người Lý Nhuệ cùng đi, nhưng Lý Nhuệ có việc gia đình nên không thể đi. Cổ Ba đã muốn mời Lâm Linh ăn tối từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa thành công. Lần này Lâm Linh lại giúp anh ta và La Chiêu một việc lớn như vậy, bữa ăn này anh ta nhất định phải mời. La Chiêu liền giúp anh ta gọi điện cho Lâm Linh. Lâm Linh không phản đối, báo với gia đình một tiếng. Đến sáng chủ nhật, La Chiêu đích thân đến đón cô đến một nhà hàng lớn gần phân cục Lịch Sơn. Để chuẩn bị cho bữa ăn này, Cổ Ba đặc biệt đặt một phòng riêng trang nhã, còn tìm thêm vài người trẻ tuổi đẹp trai trong đội làm bạn. Lúc La Chiêu dẫn Lâm Linh đến phòng riêng, nhìn thấy một hàng ba thằng nhóc đẹp trai, anh ấy ngẩn người một lúc lâu. Tiểu Lâm, mau ngồi xuống, xem thực đơn, em thích ăn gì cứ gọi. Cổ Ba nhiệt tình mời Lâm Linh ngồi vào trong, La Chiêu không khách khí ngồi cạnh Lâm Linh, liếc mắt nhìn Cổ Ba, trong lòng âm thầm cười nhạt. Tên họ Cổ này, đang tính kế gì vậy? Tiểu Lâm còn chưa vào đại học, chưa đủ tuổi, anh ta đã muốn dùng Mỹ Nam kế rồi. Anh nghĩ, nếu không phải Cổ Ba đã kết hôn từ lâu, lại không đẹp trai, nếu không, anh ta có thể tự mình đẩy mình ra, tên này thật vô liêm sỉ. La Chiêu nhìn mấy thằng nhóc kia thay phiên nhau lịch sự và nhiệt tình gấp thức ăn cho Lâm Linh, trong lòng không thoải mái, bữa ăn này ăn mà tức nghẹn, càng ăn càng thấy Cổ Ba âm hiểm. Để chuyển hướng, ăn đến giữa chừng, La Chiêu hỏi Cổ Ba. Nghi phạm số 1, bên anh có manh mối mới nào không? Nói đến công việc, Cổ Ba cũng tỉnh táo lại, lắc đầu. Không có, Ô Văn Hưng vẫn bị giam giữ ở bên cậu, anh ta không chịu khai, bên tôi cũng không có cách nào. Nói đến Ô Văn Hưng, La Chiêu có chút bất lực, nói. Ô Văn Hưng dùng M, túy lâu ngày, bác sĩ kiểm tra, bàng quang đã teo tóp gần 80. Khó điều trị, chỉ có thể ngày càng tệ hơn, chất lượng cuộc sống có thể tưởng tượng được. Tôi cảm thấy anh ta cũng đã sống đủ rồi, nếu con người có ý định chết, muốn moi thông tin từ miệng anh ta rất khó. Trong thời gian ngắn, hai người đều không có cách nào với Ô Văn Hưng, bọn họ đều nhớ rõ, nghi phạm số 1 đã để lại hai chữ SB trên bàn, bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là đang chế giễu bọn họ một cách trắng trợn. Người đó có thể đã đoán trước cảnh sát sẽ không tìm được hắn, nên mới ngang nhiên như vậy, điều này khiến La Chiêu và Cổ Ba rất khó chịu. Mấy cảnh sát trẻ tuổi đẹp trai thì thỉnh thoảng chăm sóc Lâm Linh, bản thân Lâm Linh thì không quan tâm. Cô đã gặp không ít Mỹ Nam trong hai kiếp này, đối với cô, nói chuyện với bọn họ còn không thú vị bằng nói chuyện với Lý Nhuệ, ít nhất còn có thể nghe được một số tin đồn thú vị. Nghe La Chiêu và Cổ Ba nói về nghi phạm số 1, trong đầu Lâm Linh giống như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô liền hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Đổi, những người ở xưởng chế tác trang sức mạ vàng, các anh không bắt bọn họ sao? Bọn họ có thừa nhận, những vàng cục giả là do bọn họ làm sao? La Chiêu gật đầu, bọn họ đã thừa nhận, nhưng bọn họ chỉ chịu trách nhiệm về khâu làm giả, các khâu khác không rõ. Vàng cục thật dùng để mô phỏng là do Ô Văn Hưng mang đến cho bọn họ xem. Sau khi xem xong, bọn họ chụp ảnh rồi anh ta lấy đi. Hàng giả làm xong cũng là anh ta lấy đi. Vì vậy, chìa khóa của vụ việc này vẫn nằm ở Ô Văn Hưng. Lâm Linh gật đầu, tuy không nói gì, nhưng cô lại nghĩ, ngày mai có thể hỏi Lộ Hàn Xuyên, anh có còn theo dõi công ty thương mại thủ công mỹ nghệ Lục Đình kia không? Cô cảm thấy nghi phạm số 1 có thể liên quan đến công ty thương mại thủ công mỹ nghệ Lục Đình. Người này, giống như một người làm việc cho người khác, có thể, người đã theo dõi Lộ Hàn Xuyên trước đây cũng liên quan đến người này. Dù sao, vàng cục là thứ có giá trị, nếu Lục Đình biết sự tồn tại của nó, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đám người này có thể sẽ cử người theo dõi Lộ Hàn Xuyên, cố gắng tìm địa chỉ nhà của anh, nhằm mục đích chiếm đoạt đồ cổ trong tay anh. Vậy nếu bọn họ biết sự tồn tại của vàng cục, chuyện sử dụng thủ đoạn nguy hiểm cũng có thể xảy ra. Chuyện này, cô chỉ là suy đoán, không có bất kỳ bằng chứng nào, nên định hỏi Lộ Hàn Xuyên trước, rồi quyết định có nên nói với La Chiêu và những người khác hay không. Một giờ sau, La Chiêu nhìn ra Lâm Linh đã ăn no, liền đứng dậy, ra hiệu có thể tan cuộc. Cổ ba cũng có việc phải làm, thấy Lâm Linh có ý định rời đi, liền bảo bọn họ đi trước, anh ta đi thanh toán. Lâm Linh đi theo La Chiêu ra khỏi phòng riêng, cô không biết, ở một phòng riêng khác trên tầng này, Lộ Hàn Xuyên cũng đang ăn tối cùng với gia đình chú hai của anh. Bữa ăn tối của bọn họ không mấy vui vẻ, vấn đề là cục trưởng Lộ không hài lòng với bộ dạng cà lơ phất phơ của con trai mình. Lúc nhắc đến vụ án gần đây mà phân cục đã phá được, cục trưởng Lộ nói. Hàn Băng, con cũng 20 tuổi rồi, nên trưởng thành lên một chút. Con nhìn cô gái mà phân cục ba mời đến, chưa tốt nghiệp cấp 3 mà đã giúp chúng ta phá án lớn, ba cũng không yêu cầu con phải bằng cô ấy, nhưng chỉ cần con trưởng thành hơn, tự suy nghĩ về hướng đi của mình và nỗ lực theo hướng đó, dù không có thành tựu lớn lao gì, ba cũng vui lòng. Cách chương.